Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng ta đến với câu chuyện Lươn Giúp Mộ của tác giả Khả Hân, là một tác phẩm mới cũng rất hay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Bác Lợi dậy sớm quá nhỉ, bác đi đâu vậy ạ? Người đàn ông tên Lợi nọ quay đầu nhìn kẻ vừa hỏi mình bằng một con mắt khinh bỉ rồi nhấm nhằng trả lời. Đi làm. Dứt lời, ông Lợi đi thẳng không thèm nhìn khuôn mặt lấm lem bùn đất và bộ quần áo rách tả tơi của kẻ vừa rồi. Kẻ ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là lão đánh dậm trong cái làng này. Cả cái làng Đông Lộ không ai là không biết lão đánh dậm, tuổi đã hơn 60. Nhưng đêm nào cũng vác theo cái giỏ tre, lần mò khắp các con mương cấy rãnh, lội cả vào bờ ruộng ngập nước để mò tôm bắt cá. Đó là hình ảnh tiều tụy sơ xác, khố rách áo ôm của một người cùng khổ. Ông lão đã đến cái tuổi mà đáng ra phải hưởng cảnh vui vẩy con cháu. Ngày lễ ngày Tết có kẻ ra người vào thăm nom chăm sóc. Nhưng số trời khắc nghiệt bắt lão già phải chịu cái cảnh quá vợ mất con, cho nên cuối đời vẫn quạnh hiu côi cút. Vợ của lão là một người đàn bà xấu xí nhất ở cái làng Đông Lộ này, nhưng góp lại với lão thành ra lại xứng đôi vì nhà của lão rất nghèo. Người ta cứ bảo không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Ấy thế mà từ khi cái làng này được lập ra, nhà của lão đã nghèo túng truyền lại từ đời tổ tiên cha ông cụ kỵ xuống đến tận đời của lão đã là thứ di sản tai ác. Một lời nguyền rủa mà dù có bao nhiêu công cố gắng, người ta vẫn không thể thoát ra được, nhất là trong cái xã hội nhiễu nhương loạn lạc lúc bấy giờ. Người vợ lão sống cùng lão được khoảng chục năm thì một ngày nọ lăn đùng ra chết. Người ta chẳng biết bà bị bệnh gì, chỉ đoán đơn giản là trúng gió. Mộ của bà cụ còn chưa xanh cỏ, còn chưa đến được cái cải táng sang cát thì lại đến đứa con trai 7 tuổi một ngày nọ đi đánh dậm với cha, trượt chân xuống con mương. Hồi ấy nước đang lên cao cho nên nhiều cá tôm, hai bố con chia nhau mỗi người một đoạn. Lão chỉ kịp vừa nghe tiếng kêu của thằng bé vang lên, chạy đến nơi thì con nước cuồn cuộn đã cuốn thằng bé đi trôi mất. Đến hết cả mùa lũ cũng không tìm được xác. Lão là một lần nữa khóc lóc đau thương, đưa quan tài rỗng ruột của thằng con trai xấu số ra ngoài đồng. Cũng kể từ đó, lão không có ý định lấy vợ sinh con, trở thành một kẻ ngần ngần ngơ ngơ, sống trong cái túp lều xếp má đê. Ngày nào cũng vậy, bất kể mưa to gió lớn, sấm chớp bão bùng đi chăng nữa, là vẫn xách cái giỏ tre, một mình lầm lũi trên những quãng mương đầm nước, bắt con tôm cái tép sống qua ngày. Hoàn cảnh của lão già tội nghiệp là thế, nhưng mà trong cái thời buổi bấy giờ, ai cũng khổ cực đói rách. Khi người ta có một cái chân đau, thì người ta chỉ biết đến cái chân đau của mình mà thôi, chứ có bao giờ nghĩ được đến ai khác nữa. Bởi vậy mà số phận của lão già đánh dậm cũng chìm nghiệm như bọt nước giữa những cảnh cùng quẫn nhuốc như của hàng trăm mảnh đời cùng khổ khác của làng Đông Lộ. Cái nghèo, cái đói lúc bấy giờ đã khiến người ta quên đi cách để yêu thương đùm bọc lấy nhau, dần trở nên vô cảm. Vì nếu mình không thương lấy mình thì làm gì còn ai, thì làm gì còn có ai thương. Lão già đánh dậm dù tội nghiệp, dù là cô quạnh là thế, nhưng cũng không mấy khi được nhìn bằng cái ánh mắt cảm thông thương mến. Người ta thậm chí còn đồn thổi thật nhiều, họ bảo lão có tướng sát vợ sát con, bởi thế cho nên sống với ai kẻ đó cũng phải ra người thiên cổ. Có kẻ lại nói lão hóa điên, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như bây giờ là do bị trời hành, bắt lão phải trả cái nợ đời vì kiếp trước làm nhiều điều bạc ác. Người ta cũng không cần biết lão ngơ ngẩn như thế thì nghe có hiểu gì không. Chỉ thấy lúc nào lão cũng cười hành hạch, gặp ai cũng nghe ra bộ răng vàng như nghệ, cáu bẩn vì khói thuốc lão dính lại quá lâu. Khuôn mặt nhăn nhúm già nua vì sương gió của lão mỗi dịp cười lại áp sát vào nhau, trông như một cái rẻ lau chân trong các nhà quyền thế. Bờ môi của lão quá dày lại còn to, xết mẻ, cho nên phèn phèn như một tảng thịt trâu, chát bùn lên để rồi khô hẳn. Mặt của lão không còn ra cái mặt người, nó vừa nhăn nhúm vừa nhàu nhĩ, vừa vô duyên lại vừa vô lý. Thế nên người ta cứ nhìn thấy lão ở đâu thì lại ghét. Họ ghét những kẻ có thể tươi tỉnh cười trong khi không ai còn cười nổi. Họ ghét cái kẻ sát vợ sát con ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sống quạnh hiu trơ trọi, bám vào những đoạn mương hay những thửa ruộng chưa tháo nước. Hôm nay lão đánh dậm có vẻ còn hí hửng hơn thường nhật. Cái mặt thích thú của lão không khiến cho nhiều người quá để tâm chú ý, vì ngày nào họ cũng thấy đến phát chán ra rồi. Người ta chỉ tập trung nhìn vào cái giỏ nặng trĩu lùng lẳng ở cạp quần của lão. Hình như là quá nặng cho nên lâu lâu lão phải dừng lại xách lên, vừa đi vừa giữ cho khỏi tuột cả quần cả giỏ. Lúc đi ngang qua nhà cụ Chánh, lão vội vội vàng vàng kiểu gì không biết mà cuồng chân ngã sấp người, úp mặt xuống đất, làm cho lũ trẻ con đi ngang trông thấy cười lăn cười bò. Lão nhìn thấy lũ trẻ cười mình cũng ngơ ngác cười theo. Cái giỏ tre thắt ở cặp quần rơi ra, bao nhiêu lươn trạch ốc cá chui hết ra ngoài, làm cho lão vất vả cúi người xuống nhặt. Đúng lúc ấy thì cụ Chánh trong nhà đi ra, cụ lừa mắt nhìn lũ trẻ con, chúng sợ rúm đít cúp đuôi chạy mất. Chỉ còn mỗi lão già đánh dập đang cố nhặt hết đống cá tôm lươn trạch cho vào giỏ. Cụ Chánh lừa mắt nhìn xuống hai tay khẽ phe phẩy để xua đi cái mùi tanh tanh của bùn đất xính lại ở quần áo kẻ khô rách áo ôm trước mặt. Cụ Chánh cất giọng sang sảng lên hỏi, làm cho lão già đánh dậm giật mình trông lên. Sáng sớm ngày mày đã làm gì trước cổng của nhà tao thế này? Lão già đánh dậm lại nghe bộ răng và ngạch cười lom khom rồi đáp. Chào cụ Chánh, tôi vừa ngã rơi lũ lươn này ra đất, đang nhặt lại dọn dẹp hầu cụ đây. Cụ Chánh nhìn đống lươn trong giỏ, lại nhìn mấy con lươn béo mẫm đang ngọ nguậy dưới nền đường, rồi hướng mắt lên nhìn lão già bẩn thỉu đứng trước mặt của mình. Tiên sư nhà mày nhặt hết vào rồi mang đi cho tao, bẩn thỉu không có chịu nổi. Lão già đánh dậm mừng rơn như bắt được vàng, lão cười chắp tay lại rồi đáp. Tôi xin vâng, chỗ này tôi mang bán ngoài chợ chắc kiếm được 3 đồng cụ Chánh ạ. Tôi để cho cụ lấy 2 đồng lấy thảo nhé. Cụ Chánh nhếch mép cười khẩy nhìn lão đánh dậm bằng con mắt khinh bỉ rồi bảo, giọng trịch thượng nhưng gian trá. Lươn trạch rơi trước cửa nhà tao thì việc gì tao phải trả tiền. Tao chỉ nhờ mày bắt lại, cho mày 2 hào đã còn là rộng rãi lắm. Lão đánh dầm ngần người ra một lúc, đưa bàn tay như nhớp dãi lươn vào bùn đất lùa vào mái tóc rối bù như tổ quả. Gãi sồn sột ra ý chưa hiểu. Một lúc sau lão mới nói. Nhưng mà chỗ lươn này là chỗ con mất cả đêm mới bắt được. Cụ không lấy thì để con mang ra chợ bán. Cụ Tránh lừ mắt sẵn giọng sang sảng mắng. Mày nỏ mồm ghê nhỉ? Nó rơi trước cổng của nhà tao chẳng lẽ lại là của mày? Tao thí cho mày 2 hào công nhặt từ dưới đất mang vào nhà cho tao. Mày còn đòi hỏi cái gì? Lão già đánh dầm vốn dĩ điên điên dại dại cứ nằng nặc đòi nhặt lươn của mình mang ra chợ bán, chứ không chịu cái giá quá đỗi bèo bọt cho công sức cả đêm lặn lội. Vài người đi ngang qua khẽ cúi đầu rảo chân bước đi, được một quãng dừng lại ngoái cổ trông rồi tiện mồm nhổ một bãi nước bọt mà mắng. Mẹ tin sư cha cái thằng Chánh tổng cho cắn áo rách, có cái giỏ lươn của cái thằng ngớ ngẩn mà nó cũng không chịu tha. Người khác nghe vậy thì lại nói can, thôi thôi bé cái mồm chứ, bố con nhà nó mà nghe được thì có mà dục xương ốm đòn đấy. Người ta nói quả không sai, còn chưa dứt lời thì đã thấy tiếng của cả Cường từ trong nhà chảy ra, chỉ tay vào mặt lão già đánh dậm tuổi ngang với bố của mình mà chửi. Thử cụ nhà mày làm sao à? Mày khóc lóc ý ấy cái gì? Khôn hồn thì để lại cái giỏ lươn không thì tao lại chẳng tuốt xác mày ra bây giờ. Lão già đánh dầm ôm khư khư chiếc giỏ tre. Lão không cười nữa mà hai khóe mắt đã ẩn ẩn nước, chỉ chừng trào ra chảy trên đôi gò má nhăn nheo. Cái thời buổi ấy ở làng nào cũng vậy, cũng có những vây cánh thế lực rất hùng mạnh, một tay che trời, ý thế quyền hành mà làm những điều nghịch thiên chuyển địa hết sức như những ông vua con ở làng. Muốn đè đầu cưỡi cổ ai cũng được. Bố con nhà cụ Chánh không chỉ có chức phận quyền hành thôi đâu, mà cả cụ Chánh lẫn thằng cả Cường nổi tiếng là những tay Việt gian, ăn thông với quan thầy đô hộ, báo hết tin những người của hội kín, lại dùng súng ống của quan Tây để mà đè nạt dân làng, bắt nộp siêu cao thuế nặng. Thời ấy nắm trong tay một chút quyền đã thế thôi, đã có khả năng làm những chuyện động trời. Người ta nhìn lão già đánh dậm đang bò lê ra dưới đất mà sốt ruột, nhưng cũng chẳng ai dám làm gì. Bởi cái thân phận thấp cổ bé họng vốn đã chịu quá nhiều những nhiễu nhương khốn quẫn, họ đã quen tự cho mình chỉ là sợi tơ cái kiến, không đủ sức được lay chuyển các thế lực cường hào ác bá ở trong làng. Bởi thế cho nên đối với họ, những chuyện này có gặp cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà cho qua. Thậm chí cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện kiện cáo xin lên, vì con kiến đi kiện củ khoai, biết bao giờ mới lấy được phần thắng về phía của mình. Mà có khi chỉ được vạ thì má đã sưng. Dạo trước có một ông đồ già bị bố con cụ Chánh làm văn tự giả, buộc phải gán mảnh đất gia tiên bốn đời để lại cho mình. Ông đồ đương nhiên biết chữ nho, đọc được cái khế ước biết ngay là giả, cho nên cũng làm đơn mang lên hẳn quan huyện. Tưởng chừng kiện cáo được bố con của cụ Chánh, nhưng mà có ai ngờ được đâu. Quan huyện còn chưa kịp xét đơn, thì cả nhà cụ đồ già đã phát hỏa bốc cháy ở giữa đêm. Cụ già xấu số chết cháy thành than, không kịp chăn chối nửa lời cho con cháu. Lúc ấy trong làng từ người lính lệ cho đến ông lý trưởng đương nhiệm, ai cũng biết là do nhà cụ Chánh bày mưu hãm hại, nhưng không hề có bằng chứng. Mà kể cả là có đi chăng nữa, thì người ta cũng chẳng dám thưa kiện, vì cái gương tày trời của cụ đầu già vẫn còn sờ sờ ra đó. Cứ thế cụ Chánh và thằng con trai, ông Dung nhà cao cửa rộng, chẳng biết sợ hãi bất cứ ai trong cái làng xó xỉnh này. Trở thành một thứ cường quyền bất khả xâm phạm, một tay che trời, phủ bóng tối quyền lực xuống đầu của những người dân nghèo khổ bần cùng. Cái cảnh hai bố con Chánh Tổng hùa nhau cướp đi cái giỏ lươn của lão già đánh rậm khiến cho người ta căm tức lắm. Mặc dù bình thường chính họ cũng không quý mến gì lão già ngơ ngẩn, nhưng mà lúc này tự nhiên trong lòng ai cũng trào lên một sự xót xa, như thể trông thấy chính bát cơm của mình bị đạp đổ. Thế nhưng mà họ cũng chỉ dám căm tức trong bụng mà thôi, chứ nhìn những trận mưa roi mưa gậy giáng xuống đầu của lão già đánh rậm thế kia, ai mà chẳng tởm. Cuối cùng thì lão già tội nghiệp kia đã mất cả giỏ lươn, mà lại chẳng được hai hào như bố con lão Chánh vừa mới hứa. Cửa đóng then cài, thằng Cả Cường ôm luôn cái giỏ cá nặng chĩu tôm. Thằng Cả Cường ôm luôn cái giỏ nặng chĩu cá tôm lươn trạch vào trong nhà, để mặc cho lão già tội nghiệp khốn khổ khốn nạn đang bỏ lết dưới nền đường mà rì rì khóc. Ông bà nó ơi, sao cái thân tôi nó lại khốn khổ đến như vậy? Lão nằm một lúc, người đi đường cũng chẳng ai dám dựng đứng dậy, nên lão đành siêu vẹo bước đi, thất thểu trở về gian lều mục nát ở ngoài chân đê, xác định đêm nay lại là một đêm đói rách. Ai cũng nghĩ rằng ngày mai lại trông thấy cái vẻ mặt hớn hở hình hịch một cách ngu dại của lão, xách cây giỏ ra ngoài chợ để bán như mọi bận, cho nên chẳng ai mảy may để ý. Thế nhưng mà hôm sau, người ta lại không thấy lão già đánh rậm mang tôm tép ra ngoài chợ bán. Và cả liên tục những ngày sau đó, mãi cho đến khi có một thằng bé chăn trâu dắt con vật qua mé đê người tiếp một mùi hôi thanh nồng nặc bốc lên trong căn lều lụp sụp của lão, thì người ta mới biết rằng lão già đã chết từ lâu. Ông lý trưởng bắt buộc phải đến hiện trường để kiểm tra. Ông lệnh cho đám lính lệ lật tung cái lều lên để nhìn cho rõ, chứ bên trong vừa tối tăm vừa bẩn thỉu, chẳng hề ước đoán được điều gì. Đám lính lệ đùn đầy đứa này đứa kia mãi mới lật tung được căn lều. Cái mái lá sơ xác vừa dỡ xuống thì từ bên trong một mùi hôi thối kinh người nồng nặc bốc ra ngoài, kéo theo một đàn ruồi nhặng đen sì như là một đám mây nhỏ ào ào bay ra tứ tung, đầu cả lên tai lên mặt của người dân làng hiếu kỳ đứng vây xung quanh, làm cho họ chạy đi toán loạn như là ong vỡ tổ. Ông lý trưởng của Chánh Tổng và cả cậu Cả Cường cũng có mặt trong đám người ấy. Họ kinh hãi đến rùng mình khi một lúc sau quay lại thấy cảnh cái xác đã bị dòi bọ bu kín, trắng ợn nhung nhúc từng con. Thi thể của người chết đã đổi sang màu xanh tím, nhiều chỗ ở bụng ở ngực đã trương phình cả lên, căng trướng như là một con trâu chết. Lão già xấu số nằm ngửa, hai chân hai tay dang rộng, bồng phình lên trông như một con cóc khổng lồ. Lão già ở trên trõng nhưng cái cổ gập ra đằng sau, rũ mái tóc lòa xòa dính đầy những dịch tiết ra từ cơ thể. Hai mắt của lão bị lũ chuột hoặc là con vật gì đó ăn mất, gặm nham nhở cả phần mí mắt, lẫn cả hai cái nhãn cầu, khiến cho nó chỉ còn là hai hố đen trũng sâu thăm thẳm. Mồm của lão già đánh rầm há lớn, hàm răng vàng ạch vẫn nhe ra trước mặt của mọi người. Như thế lão vẫn còn đang cố gắng nở một nụ cười quái đản. Ông Lý Trưởng mất một lúc khá lâu mới định thần lại, dùng mình tiến lại, lấy cái khăn tay trắng mỏng che lên mũi, phe phẩy xua đi cái mùi thịt người chết bốc lên nồng nặc khắp không gian. Đám đông hiếu kỳ chỉ dám đứng từ xa chứ không ai dám đến gần. Ông Lý Trưởng nghiến răng ngồi sát lại, cố gắng tỏ ra là một người mẫn cán, cau mày nhìn thi thể trương phình hôi tanh lượm giọng. Nhưng mà bóng ông giật mình ngã ngửa người ra đằng sau, hai tay cuống cuồng lùi lại trên nền đất, đôi mắt hãi hùng trợn trắng nhìn chừng chừng vào cái xác. Được một quãng mới có người lính lệ nhanh nhẹn đỡ ông lên, thì ông vẫn còn đang lắp bắp: lão sao còn sống? Ai cũng bàng hoàng đến tái mặt, há hốc mồm chết lặng. Người ta chuyển ánh nhìn từ phía ông Lý Trưởng sang cái xác nằm trên chõng tre. Nhưng mà đương nhiên là lão già đã chết mấy ngày, thi thể bốc mùi nồng nặc thì làm sao có thể còn sống. Ấy vậy mà chỉ một lúc, đám đông đã bắt đầu xuất hiện những tiếng kêu kinh hãi, những khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối, và có vài kẻ yếu bóng vía đã vội vã guồng chân bỏ chạy. Bởi một lẽ đơn giản rằng, cái xác của lão già đánh rậm, hay nói đúng hơn là cái đầu lâu của lão, vừa mới lắc lư nhẹ nhẹ, rồi bất thình lình quay phắt qua một bên, hướng khuôn mặt về phía bố con của cụ Chánh. Những tiếng hét nhất loạt rú lên, người trên người dẫm đạp lên nhau để chạy trốn. Mấy tay lính lệ khi nãy còn cầm con dao thước nom oai vệ là như thế, mà bây giờ cũng nhũn ra như là con chi chi, buồn rùn cả chân tay. Chưa dám bỏ đi vì ông Lý Trưởng đương nhiệm vẫn còn đang bàng hoàng ở bên cạnh. Nhưng bất ngờ cái đầu của lão già lại giật nảy lên một nhịp, rồi lại quay phắt sang bên. Từ sau hàm răng vàng như nghệ, một vật nhọn nhọn chui ra, tấm thân dài tuột ươn ướt từ bên trong cổ họng len lỏi bò ra khỏi cái mồm đang há hốc, trườn xuống đất và rúc vào cái mái lá ném kế bên. Đó là một con lươn to cỡ bằng cổ tay, toàn thân của nó màu nâu vàng, bóng nhảy vì dịch tiết ra từ người chết và thứ dầu tự nhiên trên mình của con vật. Mắt của nó không có màu lờ nhờ như là lũ con lươn bình thường, mà đã đổi sang màu đỏ gạch, sáng quắc lên như hai đốm than hồng. Không hiểu vì sao con lươn lại chui được vào mồm của người chết, và ai cũng đồn đoán rằng nó đã ăn chán nội tạng của lão già trước khi chui ổng ập ra bên ngoài, cho nên toàn thân của nó mới béo tròn trùng trục và đôi mắt của nó mới đỏ hoe như vậy. Ông Lý Trường không còn đủ sức cũng như can đảm để chứng kiến tiếp những cảnh tượng hãi hùng, cho nên lệnh cho đám lính lệ đứng xung quanh lấy chiếu phủ lên cái xác, rồi chuẩn bị đào huyệt chôn ngay ở góc ngoài nghĩa địa của làng, chứ không cần xem xét gì thêm. Trong biên bản ghi chép thì ông Lý Trường tần ngần rất lâu rồi mới đặt bút ghi nguệch ngoạc mấy dòng: Lão Trần Văn Biên, tên của người vừa mới chết, tử nạn vì tuổi cao sức yếu. Ông tần ngần vì hay nhẽ, một là ông nghĩ mãi mới ra tên tuổi của lão già đánh rậm, và cái ý tưởng khiến cho ông lăn tăn nhất đó là cái cảm giác lão già đánh rậm kia không tự nhiên mà tạ thế. Đối với dân làng và đương nhiên là với cả ông Lý Trưởng đương nhiệm này, lão đánh rậm chết là do bàn tay bố con của cụ Chánh Tầm. Sau trận đòn sáng sớm ngày hôm đó, lão đánh rậm lại trở về túp lều siêu vẹo ở ven đê rồi sau đó chết ngay, thì dĩ nhiên là do bố con của nhà cụ Chánh. Ông Lý Trưởng biết thừa là như vậy, nhưng mà to gan đến mấy ông cũng không dám biên vào trong tờ khai để gửi lên trên huyện. Bởi thời buổi nhiễu nhương này, không khéo léo lựa nước đẩy thuyền, thì cái chức Lý Trưởng còn con của ông có khi chỉ ngày một ngày hai là có một thằng khác nhảy ngay vào thay thế. Ở cái xóm làng trông bé tèo teo như thế này, nhưng lại là một nơi mà quần cư tranh thực. Thế lực tàn bạo trồi lên hụp xuống như là cơm bữa, không phải là người nhạy bén tinh danh thì cũng chẳng chóng thì chầy, cũng lúc bị bọn chúng cho ăn no bùn. Ông có thể ngồi vào cái chức Lý Trưởng của ngày hôm nay cũng một phần là do tác động của cụ Chánh. Nói là như vậy, nhưng mà lúc ấy ông Lý Trưởng cũng mất hơn 300 bạc, lại thêm đủ thức quà cáp trầu, cau lụa là thuốc ngon rượu bổ, mới được đặt đít vào cái chức quan còn con ở trong làng này. Bảo ông không cúm núm sao cho được, giờ này nhiều khi nghĩ lại ông vẫn còn thấy tiếc. Biết thế chỗ tiền đấy ông để tậu nhà tậu ruộng, mua được cả 2-3 con trâu cho tán điền thuê thì vẫn còn đủ tiền ăn tiền mặc. Chứ cần gì phải làm cái việc ăn cơm nhà vác ngà voi như thế này cho vất vả. Đúng là một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp. Cái tư duy hám danh hám lợi thời nào lúc nào cũng có. Bởi thế cho nên là những kẻ như bố con lão Chánh mới có nhiều cách để xoay vần và kiếm trác. Thằng nào đã nhúng tay vào thì không muốn rút ra, hay có khi có muốn cũng phải làm thế nào để bòn, để xoay, để nhặt được đủ số tiền mà chúng đã bỏ ra để chạy vạy xin vào một chân quan nhỏ bé ở trong làng. Không ai chịu thiệt cho mình mà người ta lại càng sợ lỗ. Bởi bỏ ra cả mấy trăm bạc làm quan viên chưa ấm đít chẳng nhẽ lại thôi. Điều ấy cứ luẩn quẩn trong đầu, làm trông Lý Trường cứ tần ngần suốt, nhiều khi mất ăn mất ngủ. Sau cái chết của lão già đánh dầm cũng có một vài người khác mất ăn mất ngủ chẳng kém gì ông Lý Trường đương nhiệm của làng. Đó là cả Cường con trai đầu lòng, cánh tay mặt của ông cụ Khánh Tổng. Bản thân hắn cũng không biết vì sao khi mà trông thấy cái xác của lão già quay mặt nhìn mình thì lúc nào trong đầu cũng có những dự cảm không lành. Ruột gan lúc nào cũng nóng ran lên như lửa đốt. Đối với một kẻ như cả Cường làm những chuyện nghịch thiên chuyển thế không có gì là lạ. Hắn cũng quá quen thuộc từng ngày, chưa kể hai bố con có vai vế trong làng, chẳng sợ bất cứ kẻ nào hạch tội. Nhưng mà cả Cường bàng hoàng nhớ đến cái cảnh con lươn vàng ươm to như cổ tay của người ta chui ra từ cuống họng của lão già đánh dầm, khiến cho hắn liên hệ với lũ lươn trạch mà buổi trước đã cướp từ tay của lão già tội nghiệp và dùng mình. Người làng thì có thể quên đi nhưng mà hắn thì không, vì hình ảnh bọn lươn ấy cứ ám ảnh trong đầu, trong tâm tưởng của gã, mãi mà không dứt. Sau ngày hôm phát hiện ra thi thể của lão già đánh dầm, cả Cường trở về nhà cùng với bố, hai người vẫn đang lợm giọng ghê cổ về biến cố hãi hùng ghê tởm ấy. Đến mức mà cơm tối cũng không thèm ăn, cả Cường chỉ khẩy khẩy vài cái rồi đứng dậy vào trong buồng nằm. Hắn lại cảm thấy nôn nao khắp cơ thể như còn bị cái mùi ghê tởm xú uế từ lúc ở ngoài mé đê ám vào người. Cứ ngỡ rằng nằm một lúc sẽ tỉnh táo lại ngay, nhưng không phải. Vừa đặt lưng xuống giường đã bắt đầu thấy hai mắt rũ ra, hơi thở nặng nề khò khè như bị nghẹn, rồi cứ như vậy hai mắt díu vào nhau nhắm tịt lại. Cả Cường không biết gã đã ngủ thiếp đi được bao lâu, nhưng khi tỉnh lại thì trời còn mờ tối. Gã mệt mỏi lồm cồm bò lên giường, người ngợm đau nhức như vừa phải ăn một trận đòn chí tử, xương khớp toàn thân rệu rã mỏi nhừ, làm cho hắn cố gắng mãi mới ngồi dậy được. Cả Cường thấy khát nước, cổ họng gã bỏng rát như có hàng vạn mũi kim đang cào xé bên trong. Cảm giác khó chịu khiến cho gã chỉ muốn thét lên, nhưng không tài nào mở mồm ra mà cất tiếng. Cường thò chân xuống giường toan đi lại cái bàn nước ở bên ngoài để lấy chút nước vối thấm giọng, nhưng đôi chân mới vừa chạm đất thì hắn đã rùng mình co ngay lại, hốt hoảng lồm cồm bò lên giường, đầu thò xuống dưới không rõ mình vừa đạp phải vật gì mà trơn trơn ướt ướt đến như thế. Trong căn buồng mờ tối chỉ có ánh trăng xanh bằng bạc từ ngoài cửa sổ soi vào. Cả Cường trông thấy nền nhà đất đang chuyển động, dập dềnh như những đợt sóng giữ ao, loáng thoáng phản chiếu ánh trăng xanh nhàn nhạt. Nhưng càng chăm chú nhìn thì cả Cường lại càng kinh hãi, bởi những lớp sóng ấy không di chuyển theo cùng một hướng mà lại uốn lượn đan xen chẳng chịt lẫn nhau. Và đương nhiên là nhà của cụ Chánh vốn dựng trên một nền đất cao, làm gì có chuyện trời không mưa không gió mà nước có thể tràn vào đến tận trong buồng ngủ như vậy. Cả Cường cố sức bình tĩnh nín thở căng mắt ra nhìn, và khi thị giác của hắn đã dần quen với bóng đêm, cũng là lúc hắn bàng hoàng kinh hãi, người ngợm như co cứng lại với nhau vì dưới nền nhà chẳng phải sóng nước gì mà là một đàn lươn nhiều đến cả trăm con, đủ loại lớn có bé có, đang lúc nhúc bò qua bò lại. Cả Cường tái mặt kinh người, trong phút chốc bao nhiêu lông tóc sau đầu của gã dựng đứng cả lên, hai hàm răng va vào nhau lập cập như kẻ độc hành đi giữa gió bức mùa đông. Cả Cường không dám nhìn xuống đất, hắn thu người của hắn lại, ngồi bó gối tít mãi góc giường, đôi mắt kinh sợ hướng ra xa, như thể là tìm kiếm một chỗ nào đó để đặt chân, thoát ra khỏi căn phòng kỳ dị này. Trong bóng đêm thăm thẳm, cả cửa nghe rõ từng âm thanh lép nhép, lóp nhóp của những cơ thể trơn ướt nhảy nhụa, rớt rãi di chuyển bò dưới nền nhà. Lũ lươn quái dị kia từ đâu mà có, hắn không thể nào biết được. Chỉ thấy rằng con nào con nấy đều to, mắt đỏ rực y như con lươn chui ra từ mồm của lão già đánh dậm. Những liên tưởng rùng rợn đi kèm nỗi ám ảnh kinh hoàng khiến cho cả cường một lần nữa phát run lên. Ú ớ cầu cứu nhưng mà trong vô vọng. Thằng Hòe, con bếp, lê lên mau. Cả cường nói rất to, gần như là gào lên trong đêm tối. Nhưng đáp lại hắn chỉ là không gian tĩnh mịch sâu thăm thẳm. Chẳng biết lũ gia nhân người làm của hắn đêm nay đã làm gì mà ngủ say đến thế, khiến cho cả cường phải đơn thương độc mã đối chọi với sự kinh hoàng tột độ này. Còn đang cố gắng mở miệng cầu cứu thêm một lần nữa, thì bất giác gã giật mình khựng lại. Mồm mép cứng đờ tuy vẫn há ra, nhưng không thốt được lên lời nào. Bởi trong âm thanh vắng vẻ tự nhiên, cả cường nghe được âm thanh rất kỳ lạ dị thường. Từng tiếng ủy ọp khuôn nước lại lẫn cả tiếng bước chân người đang dẫm lên những vùng cỏ ướt, nghe lóp ngà lóp ngóp cực kỳ khó hiểu. Cả cường giữa đêm hôm khuya khoắt lại có ai đi tắt nước là như thế nào? Cả cường tự hỏi rồi im lặng lắng nghe thêm. Tiếng động ấy từ xa vọng lại, càng lúc càng gần. Rồi tới khi sát khung cửa sổ buồng ngủ thì cả cường đột nhiên dừng lại. Hắn kinh hãi tái mặt từ từ quay đầu, hướng đôi mắt run rẩy nhìn lên cửa sổ đang chiếu ra mảnh vườn tăm tối và một khoảng sân rộng thênh thang khô ráo. Đằng sau chấn song cửa sổ lù lù hình dáng còm cõi gầy gò, dáng người lom khom dạp hẳn xuống đất như thể bị gù. Mái tóc của kẻ đó lòa xòa phủ kín cả gương mặt, nhưng có vẻ rất bẩn thỉu vì dính bết lại thành từng lọn, đang tong tỏng rỉ ra một thứ dung dịch gì đó. Ngồi trên giường trông ra bên ngoài cửa sổ, cả cường là một lần nữa như chết lặng khi kẻ kia ngẩng đầu lên, bám hai tay lên chống săn của cửa sổ và dí sát khuôn mặt trương phình, một làn da đã đổi hẳn sang màu xanh tím. Khoe ra hai hố mắt đen xì đã bị chuột bọ đục sạch nhãn cầu vào mí mắt. Đó là lão già đánh dậm, lão đã hiện về ngay trong đêm đầu tiên người ta phát hiện ra thi thể và đang úp mặt vào chấn song. Nhe ra một hàm răng trắng ngợn với một nụ cười quái đản với cả cường. Gã liền trợn mắt há mồm, cả người cứng đờ như là bị một tia sét đánh thẳng vào đầu. Toàn thân dính cứng ở dí chiếu như thể bị đổ keo, cứ chăm chăm nhìn vào trong hàm răng trắng ngợn như vôi của lão già đánh dậm. Đằng sau bộ chấn song cửa, lão già đánh dậm tay vẫn còn nắm vào hai cái cột gỗ, nhưng lão đang ngưng cười. Từ trong cái mồm há lớn, cổ ngửa ra đằng sau y như lúc mà người ta lật tung cái mái lá lên để nhìn thấy xác chết. Dưới ánh trăng xanh nhàn nhạt, cả gương thấy rõ dưới cần cổ gầy guộc xanh tím của cái thi thể đã chết, đang vặn vẹo nhấp nhô như có con vật gì đó đang chuyển động. Rồi một lúc sau khi mà cái mồm của lão già đánh dậm đã mở ra hết cỡ, thì cũng là lúc từ cổ họng của lão chui ra một con lươn to bự, lớn như là cổ tay của người lớn, nhung nhúc trườn ra từ hai hàm răng trắng ngợn và rơi bẹp xuống nền nhà, lẫn vào đám lươn khổng lồ nhiều đến cả trăm con ở dưới đất. Cả cường vẫn còn kinh hãi cho nên cả người của hắn chết cứng trong góc giường, mồm há lớn, mắt mở lớn đăm đăm nhìn vào cái hoạt cảnh rùng rợn đang diễn ra trước mắt. Đúng lúc ấy có một cái cảm giác ươn ướt lạnh lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho cả cường rùng mình sợ hãi. Cái cảm giác ấy từ từ lan lên từ dưới hông, chậm chậm tiến theo cái lưng áo nhấp nháp mồ hôi nhễ nhại, rồi luồn lên đến tận cổ. Trong cái khoảnh khắc hãi hùng, cả cường trợn mắt ú ớ kêu lên không thành tiếng. Nước dãi nước bọt như vậy ong ngọc tuôn ra từ hai bên mép và trào ra cả từ lỗ mũi. Hắn như người bị nghẹn, cố gắng khạc nhổ vật thể vừa nuốt vào bên trong bụng ra ngoài nhưng không được. Cả người của hắn co lại quằn quại vật vã trên giường, dãy lên đành đạch như một con đỉa phải vôi. Nước mắt nước mũi của cả cường chảy ra ướt lem cả chiếc áo gối nhàu nhĩ ở dưới chiếu. Dãi rớt thòng lòng trào đầy ra ngoài mép, ồng ộc như là suối và trắng xóa như bọt xà phòng. Trong cả cường lúc này chẳng khác nào như một kẻ tâm thần điên loạn, đang lên cơn động kinh dữ dội. Cả cái giường gỗ cẩm lai vừa to vừa chắc là như thế, mà cũng không chịu đựng được những cơn quằn quại của cả Cường. Nó liền run lên bần bật, tưởng chừng như trong khoảnh khắc nữa thôi có thể nứt toác, rụng cả bốn chân rồi đổ sập xuống nền nhà. Cả Cường vẫn đang vùng vẫy ở giữa giường, hắn cho cả bàn tay vào cổ họng như là muốn móc ra cái vật trơn trơn trôi tuột vào ban nãy. Nhưng càng cố thì lại càng nghẹn. Mắt của cả Cường trợn lên, lòng đen càng lúc càng dịch chuyển lên trên, khuất dần sau mí mắt. Ngay lúc ấy một tiếng bốp vang lên rõ mạnh, đồng thời lập tức từ trong mồm của gã vị máu tanh sồng sộc lên. Hóa ra tiếng ú ớ à ngạc, tiếng người van xin cầu cứu lúc này mới làm kinh động đến những người nhà. Họ vội vàng chạy sang lay mạnh người cả Cường để nhanh hồi tỉnh. Nhưng không được. Đúng lúc ấy thì cụ Tránh sốt ruột vả một cái rõ mạnh vào mặt của gã, làm cho cả Cường bật cả máu mồm, nhưng lập tức mở tròn mắt ú ớ nhìn quanh. Khuôn mặt thì còn tái xanh như thể vừa mới trở ra từ cửa tử. Cậu Tránh sốt ruột hỏi con: "Mày làm cái gì thế hả con? Nửa đêm không ngủ con la hét ầm ĩ là sao?" Cả Cường ngơ ngác nhìn quanh rồi lại lao ra chỗ khung cửa sổ, tái mặt nhìn ra ngoài sân. Đương nhiên cũng chẳng có gì khác lạ ngoài một mảnh sân rộng thênh thang tăm tối. Hắn quay vào trong giường chớp chớp mấy lần rồi lại đưa gấu áo lên chùi bớt đi những lớp bọt dãi ổng ọc chảy ra từ bên mép. Mất một lúc sau, cả Cường mới run giọng thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho cả nhà cùng nghe. Đám gia nhân sợ lắm, mặt đứa nào đứa nấy xám ngoét như là chàm đổ. Nhưng riêng cụ Tránh thì không. Cụ cau mày mà mắng át đi: "Tiên sư cha nhà mày chứ. Tao sống gần này tuổi đầu rồi chưa bao giờ biết mặt ngang mũi dọc của con ma nó ra làm sao cả. Mày chỉ mơ vớ va vớ vẩn, chứ làm gì có cái chuyện người chết hiện về." Cả Cường vốn là một tay có máu mặt ở trong làng, nhưng cái uy của hắn không thấm tháp vào đâu so với cụ Tránh tầm. Thế nên bị bố mắng như vậy thì cả Cường đành im lặng không dám nói câu nào. Dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang trăm mối, bởi cái hình ảnh ấy trông thật lắm không thể nào nhầm lẫn được. Đã vậy, cảm giác bị vật gì trơn tuồn tuột chui vào mồm bây giờ vẫn còn khiến cho gã lợm giọng táng hồn, thì làm sao mà giả được cho nổi. Bất giác cả Cường đưa tay xuống sờ lên bụng của mình, đôi mắt của gã nhìn ra khoảng tối xa xăm của góc sân gạch rộng rãi thênh thang, nhưng hôm nay trông hoàn toàn lạnh lẽo mà dùng mình tưởng tượng ra cảnh một con lươn thừa lúc mình đang há mồm kinh hãi đã chui tọt vào trong bụng. Cái ý nghĩ quái đản đó khiến cả Cường bất chợt buồn nôn lợm giọng, nhưng cụ Tránh đang đứng lù lù ở trước mặt của gã, dường đôi mắt lạnh lùng nhìn thằng con trai không chớp, làm cho cả Cường thích tởm không dám hó hé ra một câu. Cuối cùng thì cả Cường đành phải nằm xuống để cỗ giấc ngủ sau khi mời tất cả mọi người cùng ra ngoài. Thế nhưng cũng kể từ ngày hôm đó trở đi, cả Cường luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh rùng rợn của lão già đánh dậm, khiến cho cả Cường ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào tâm lý cũng hoang mang tột độ. Người cả Cường gầy sộc hẳn đi, hai hố mắt trũng sâu thâm quầng vì thiếu ngủ. Trông hắn nhiều lúc không khác nào một cái xác chết đang liệm trong chiếc quan tài, chỉ còn chờ ngày đem đi hạ huyệt. Đối với gã lúc này, bóng tối là một cái gì cực kỳ khủng khiếp. Vậy nên cứ mỗi lúc chiều xuống là cả Cường lại phờ phạc cả người, sợ mất ăn mất ngủ. Căn buồng của gã lúc nào cũng đóng cửa im ỉm. Mấy khung cửa sổ còn bị gã lấy ván gỗ đóng chặt hàng tá đinh, như thể sợ rằng có ai đó từ ngoài có thể lọt được vào trong. Tâm lý của gã càng ngày càng hoang mang hoảng loạn. Mỗi bóng cây lay động trước sân nhà cũng làm cho cả Cường của mình hoảng hốt. Mỗi ngọn gió thổi qua cũng khiến cho hắn bàng hoàng sợ hãi. Mỗi một thanh âm đột ngột cũng có thể làm cho gã giật mình. Cả Cường như có thể biến thành một con người hoàn toàn khác, luôn luôn e dè sợ sệt mọi thứ xung quanh, mất hết đi những sự bạo dạn tàn ác một thuở. Đột ngột thay đổi tính tình, thậm chí như là còn tránh mặt mọi người trong nhà, giấu mình trong căn buồng kín. Đến bữa không chịu ló ra mặt, làm cho cụ Tránh cáu tiết mấy lần chửi lên, mà cũng không thay đổi được con trai, vì quá sợ ma mà thay đổi tính nết. Cơm nước mang cho hắn phải để ở một khe hẹp nhỏ ở dưới cửa, khi nào đói cả Cường sẽ thò tay ra lấy, chứ gia nhân người làm đến cả cụ Tránh cũng không trông thấy mặt con. Người ta khó lòng nào thấy mặt của cả Cường cũng vì một lẽ dễ hiểu mà thôi, vì hắn không muốn cho ai trông thấy cái thảm trạng lúc này của mình. Từ sau cái đêm định mệnh khi giấc mơ kinh hoàng ám ảnh gã, và con lươn nhảy nhụa trườn ra khỏi cổ họng của gã già đánh dậm, rồi lại chui tọt vào trong mồm của cả Cường. Hắn luôn cảm thấy bụng dạ của mình nhộn nhạo, có lúc lại quặn đau lên từng cơn, dày vò thân thể như hàng trăm cục đá đang lăn lóc trong gan trong ruột. Thỉnh thoảng khi sờ tay nắn bụng mình, cả Cường lại thấy như có vật gì đó đang giãy lên đành đạch, quằn quại vùng vẫy, khiến cho dạ của hắn như co thắt xoắn xít lại với nhau. Thứ gì vật đấy khiến cả Cường tưởng tượng ra ngay con lươn khổng lồ từng chui vào trong bụng của mình trong giấc mơ kỳ quái đêm nào. Và thầm than trời vì sao lại có chuyện khủng khiếp đến vậy lại có thể xảy ra cho lã. Những ngày sau đó, căn bệnh lạ thường dường như càng ngày càng trở nên nặng. Hắn bỗng thấy bụng của mình dường như nặng hơn, dần dần căng trướng lên, đau tức suốt ngày đêm. Cái bụng phình to kéo gập cả sống lưng của hắn, khiến cho mỗi lần cố gắng đứng thẳng người là lại như có một luồng điện chạy dọc toàn thân, nhói bút từng cơn như có dao chọc vào người vậy. Áp lực từ cái bụng cứ ngày càng lớn dần đè nặng lên mạch máu lưu thông xuống phần dưới cơ thể, làm cho cả hai bàn chân của hắn sưng vù lên như đọng nước. Lâu lâu lại bị chuột rút vô cùng đau đớn. Cả Cường không ngồi xổm được như người bình thường. Hắn cứ lạc nè ôm cái bụng to tướng như bụng chửa đó đi khắp nơi. Cho đến khi mà cả hai chân đều sưng to như là cây chuối, thì bắt buộc hắn phải chuyển tư thế. Thay vì đi đi lại lại với dáng vẻ lom khom mệt mỏi, hắn phải bò cả bằng tứ chi. Thế nhưng mà điều đó không giúp được cho hắn nhiều, thậm chí còn làm cho cả Cường đau đớn hơn vì cái bụng nặng nề to tướng, kéo còn cả sống lưng. Quệt hẳn xuống đất mỗi khi mà cả Cường di chuyển. Có nhiều khi hắn không để ý, cái bụng sưng vù đấy còn xước ra, máu me chảy thành dòng tạo thành một đường dài quất trên nền đất. Hắn bỗng nhiên trở thành một mẫu đàn ông mang bầu, vô cùng vất vả khổ sở, với cái bụng càng lúc càng cương trướng. Sự việc cuối cùng cũng sẽ được phanh phui, hay nói đúng ra thì việc cụ Tránh quá sốt ruột với sự thay đổi của thằng con trai, cho nên lôi hết cả gia nhân người làm ra, rồi để cho họ phá cửa xông vào. Đám người ban đầu còn tần ngần vì nể sợ cậu cả Cường, nhưng sau khi bị cụ Tránh thúc giục quá, trên đè dưới búa không biết làm sao, đành phải gật đầu làm theo, họ nhau húc tung cánh cửa buồng làm bằng gỗ lim rắn chắc. Hai cánh cửa vừa bung ra thì cũng là lúc đám gia nhân chết sững, vội vàng bước lùi ra đằng sau. Ngay cả cụ Tránh ban nãy vẫn còn hầm hầm nét mặt, bây giờ cũng đã kinh ngạc há hốc mồm, nhưng lại phải lấy tay che ngang miệng lại. Vì cái mùi xú uế thức ăn lâu ngày và mùi kết đái bị hãm trong một không gian quá đỗi chật hẹp. Cụ Tránh còn chưa thể lên tiếng thì trong đám gia nhân đã có kẻ không giữ được bình tĩnh, gặp người nôn thốc nôn tháo ngay giữa cửa. Những kẻ khác thì không dám nói gì cả, chỉ đưa cánh tay chỉ thẳng vào cái giường cẩm lai đổ sộ ở góc buồng. Cô Tránh tái mặt bước vào, đôi mắt già nua lần đầu tiên xuất hiện những nét thẫn thờ kinh sợ vì thảm kịch rùng rợn đang diễn ra phía trước. Trong cái màn rộng màu trắng đục có cả những vệt bẩn màu ố vàng là bụng bồ tượng của cậu cả Cường. Gã đang nằm nghiêng ở trên giường với cái bụng trưng phình vật sang một bên. Lớp da bụng đắc căng ra, tròn xoe như là cái trống, không khác gì bụng của lão già đánh dậm lúc mới được người ta phát hiện trong cái lều vịt ở mé đê. Nhưng mà nhìn kỹ bụng của cả Cường trông còn gớm ghiếc hơn, nó phình to ra rõ cả những gân máu màu xanh đỏ đỏ chạy vòng vèo ở bên dưới. Và thỉnh thoảng lại có một thứ gì đó vùng vẫy như đang ngoi lên và lặn xuống, tìm cách chạy thoát ra bên ngoài. Cái bụng khổng lồ và đôi chân sưng mọng nước tương phản hoàn toàn với cơ thể gầy tong teo, hai tay tóc lại trông như hai que củi và khuôn mặt tiều tụy xanh xao như tàu lá chuối. Cả Cường nằm nghiêng, mỗi lần thở hít ra hít vào là toàn bộ xương sườn lại co duỗi, trông như hai hàm dao găm dắt ở bên ngực. Hắn chỉ còn thoi thóp, nhịp thở nặng nề đứt quãng, nhiều lúc hắt ra nhưng không hít vào lại được. Thảm cảnh kinh khủng ấy làm cho cụ Tránh cũng choáng váng suýt ngã quỵ xuống trước một đống bầy nhầy, không biết là phân hay là bãi nôn nhớp nháp nước. Mấy ông thầy lang có tiếng trong vùng được mời về ngay trong đêm hôm đó, nhưng mà nhìn thể trạng của cả Cường, họ chỉ biết lắc đầu bó tay, không dám hứa cứu sống được gã. Cụ Tránh biết mấy ông lang vườn này không có khả năng chạy chữa cho con của mình, bèn thuê hẳn một cái ô tô từ tỉnh về, rước cả Cường lên bệnh viện Tây Y do người Pháp đứng ra làm chủ. Các bác sĩ trong bệnh viện có một vài người là Việt nhưng mà đa phần đều là danh y của mẫu quốc. Trong bệnh trạng của cả Cường cũng phải tái mặt thất kinh. Y học thời đó chưa thực sự phát triển như những năm về sau, chưa có những loại máy móc hiện đại để soi chiếu vào trong cơ thể. Bởi vậy mà người ta đành phải lập ra một hội đồng chẩn bệnh tình của gã. Sau hai ngày tranh luận thì ai cũng đồng tình là phải mổ bụng của Cường ra, xem có vật gì ở bên trong mà có thể gây nên một tình trạng kinh hoàng đến như vậy. Trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ người Pháp và người Tây Ban Nha sợ hãi đến rụng rời cả chân tay khi moi ra trong ruột của cả Cường là một đống lúc nhúc những con lươn to lươn nhỏ và cả mấy buồng trứng sắp đến ngày mở vỏ. Đàn lươn thật ra đã gặm nhấm rất nhiều phần trong ruột, cho nên dù có bới hết ra ngoài thì tính mạng của cả Cường đã bước vào hồi bế mạc. Cái chết đối với hắn là điều không thể nào tránh khỏi. Người ta khâu lại ruột cho hắn, kết thúc ca phẫu thuật kinh hoàng bằng một chiếc xe ô tô khác, đưa cái cơ thể chỉ còn thoi thóp của cả Cường trở về nhà để chờ chết. 3 ngày sau, hắn chút hơi thở cuối cùng trong căn buồng rộng rãi, quá nhiều những ký ức hãi hùng đè nặng lên những người còn sống. Đám tang của cả Cường dĩ nhiên là có mặt rất nhiều quan viên chức sắc trong tổng trong làng. Nó cũng là một biến cố kinh hoàng gây chấn động cả làng Đông Lộ lúc bấy giờ, cho nên thu hút đến cả 100 người hiếu kỳ kéo đến. Dân làng thấp cổ bé họng thì chỉ dám đứng ra xa mà bàn tán, nhưng còn những vị quan viên như là ông Lý Trưởng đương nhiệm chẳng hạn, thì đều có mặt trong tang trường để phúng điếu cho vong hồn kẻ vừa thiệt mạng. Ông Lý Trưởng cũng nắm sơ sơ được biến cố hãi hùng ấy, cho nên thầm giấu đi sự sợ hãi trong lòng. Cố làm tròn chức trách của một kẻ bề tôi dưới trướng của cụ chánh tổng. Cái chết của cụ cả Cường như một lời nhắc nhở rùng rợn vì thi thể trưng phỉnh thối rữa của lão già đánh dậm. Và cũng gợi cho ông Lý Trưởng nhớ lại một chuyện mà ông chưa dám kể cho bất cứ ai, xảy ra sau vài ngày mang cái chết của lão Biên đi chôn cất ở ngoài nghĩa địa. Tối hôm ấy, ông Lý Trưởng đang xem lại những sổ sách giấy tờ về sắp đến kỳ thu thuế cho cả làng. Quãng thời gian mà tất cả chức sắc quan viên lẫn đội phu phen lính lệ chuẩn bị cho những cuộc bắt bớ đòn roi để đám cùng đinh nhà ra cho đủ loại các siêu cao thuế nặng thời ấy. Ông Lý đang ngồi soạn ra danh sách những cái tên có thể năm nay lại tiếp tục nợ tiền siêu để cho lính lệ đến tận nhà canh gác trước, tránh phải cái cảnh phải truy lùng gắt gao như mọi bận. Trời đã về khuya, vợ con của ông Lý đều đã lên giường đi ngủ từ lâu. Chỉ còn một mình ông đang ở ngoài bàn uống nước, vừa nhâm nhi chè đặc vừa xem xét giấy tờ thuế má. Trong cái bóng đêm lờ mờ tối tăm, thỉnh thoảng ở trong một bụi tre xa xa ở trước ngõ, tiếng chim tử quy buồn bã lại kêu lên, làm cho cảnh vật dường như nhúm màu thê lương u tịch. Ông Lý đã bắt đầu buồn ngủ, hai mắt díp xuống vì phải thức trắng mấy đêm. Ông với tay lấy chén trà đặc nhấp môi mấy ngụm cho tỉnh táo lại, rồi toan đứng dậy vươn vai, đi lại vài vòng để cho người đỡ mỏi. Nhưng ông mới chỉ kéo cái ghế gỗ ra đằng sau, thì đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa rất lớn ở trong xóm. Thế là ông cau mày rồi tự hỏi, con cái nhà ai mà nửa đêm nửa hôm đi đâu để chó mèo nó sủa ầm ĩ lên thế này? Ông hỏi là hỏi như vậy thôi, chứ ông cũng chẳng quan tâm. Đã toan mặc kệ, nhưng mà càng lúc tiếng chó lại càng sủa to, càng chứng tỏ rằng ngoài ngõ có kẻ lạ mặt nào đó đang tiến gần lại phía của nhà ông. Quả nhiên khi đến cuối xóm thì tiếng chó sủa càng dữ dội. Ông cau mày nghiêng đầu lắng tai nghe. Lẫn trong tiếng chó sủa râm ran, ông còn thấy tiếng chân người lội nước bì bõm, lóp ngóp như là đang ở trong bùn đất, dẫu rằng cái xóm này đều xây nhà ở địa thế cao. Con đường ở giữa cũng trồi hẳn lên, không bao giờ có cảnh lầy lội. Mà có khéo đến nửa tháng nay trời không mưa không gió, làm sao ai có thể bước đi lõm bõm như vậy được. Ông tò mò nhặt lấy một ngọn đèn dầu, rồi tha thần thả bộ ra phía cầm, toàn ra ngoài hỏi xem con cái nhà ai mà đi đêm đi hôm như vậy. Hay lại bọn đạo trộm từ đâu làng khác mò sang đây để quậy phá. Cái đèn dầu cầm trên tay của ông không đủ sáng, phần vì dầu sắp cạn, phần vì lớp kính ở bên ngoài bị bám muội đen sì, khiến cho thứ ánh sáng chỉ tỏa ra tù mù, không trông thấy vật gì rõ rệt. Ông Lý Trường phải cố lắm mới nheo mắt trông thấy cái ổ khóa chắc chắn ở trên cánh cửa. Từ một khe hở nhỏ trên cánh cổng, ông thò mắt ra chớp chớp mấy cái cố định hình xem có ai hay không. Nhưng mà tuyệt nhiên là ngoài con ngõ nhỏ trống trơn thì chẳng có kẻ nào xuất hiện. Ông Lý hơi cau mày thắc mắc rồi lại lắc đầu chán nản, tự cho rằng mình đã có tuổi cho nên ngánh ngãng, nghe cái nọ lại sọ sang cái kia. Bần thần một lúc ông mệt mỏi quay người toan lê bước vào nhà. Đúng lúc ấy tiếng bước chân trên bờ nước bị ba bị bõm lại vang lên sau lưng, làm cho ông tái người giật mình suýt nữa buông rơi cả đèn dầu đang cầm ở trên tay. Ông chưa kịp quay người ghé mắt qua khe hở trên cánh cổng thì một luồng gió lạnh mang theo một cái mùi tanh tưởi khủng khiếp ùa vào, khiến cho ông run rẩy, vừa lấy tay che mũi vừa cố gắng suýt xoa cho khỏi rét. Lẫn trong tiếng gió rì rào, ông nghe thấy cả một giọng nói quen thuộc nhưng xa xăm như từ cõi âm ti vọng lại. Ông Lý, tôi chết oan chết uổng, hồn không siêu thoát được. Ông Lý Trường tái mặt giật mình, toàn thân cứng đờ như là tượng gỗ, bởi đó là cái giọng nói quen thuộc ngây ngô của lão già đánh dậm. Âm thanh vừa chấm dứt thì cũng là lúc tiếng cười hành hạch quen tai thủa trước cất lên. Giấc màn đêm đã quánh lại lãng đãng hơi sương. Tiếng cười của kẻ ngơ ngẩn như mang theo một âm điệu ma mị rợn người, khủng khiếp như từ chốn âm ti vọng lại. Ông Lý Trường nghe xong chỉ muốn ngã quỵ xuống nền đất, hai đầu gối run lên bần bật, vịn tay vào bậu cửa. Một cơn gió lạnh từ dưới khe hở nhỏ tràn lên trên, lập tức làm cho ngọn đèn dầu trên tay của ông bất thình lình vụt tắt. Tiếng chó trong xóm đang sủa vang gay gắt đột nhiên trở nên im bặt. Cả tinh không vắng lặng như tờ, không khác nào một nghĩa địa hoang vu và lạnh lẽo. Ông Lý Trường run rẩy bàng hoàng, mất một lúc lâu mới lấy lại được nhịp thở bình thường, lùi bước lại đằng sau như là tìm nơi chạy trốn. Bỗng ông giật mình rú lên đầm mỹ vì vừa có vật gì đó trơn nhảy nhảy mới luồn qua háng trườn trên chân của ông. Ông liền hét lên thất thanh. Ông kéo hết tất cả vợ con người làm trong nhà thức dậy, họ châm đèn châm đúc bổ hẳn ra ngoài vì nghĩ rằng ông gặp nạn. Nhưng mà lúc sau ra đến sân, người ta chỉ thấy ông Lý Trường đang đứng đó, chân tay run cầm cập nói không thành tiếng, ấp à ấp úng mãi mới theo chân của bà vợ vào nhà. Câu chuyện đó ông chưa từng nói với ai, nhưng mà đêm hôm ấy ông đoán chắc như đinh đóng cột rằng con vật trườn qua chân của mình là một con lươn rất lớn. Có điều lúc gia nhân trong nhà lấy đúc chạy ra sân thì không còn thấy nó đâu, và dĩ nhiên cũng chẳng hề có ai nghe thấy tiếng chó sủa râm ran bà nãy. Càng nghĩ ông Lý Trường càng tin chắc rằng là mình đã gặp ma. Và đấy chính là hồn ma của lão già đánh dậm chết oan hiện về để báo oán. Trong dân gian thiếu gì những câu chuyện ma quỷ rùng rợn như vậy. Nhưng vì là một người chức sắc lại nắm trong tay luật lệ của làng, thì làm sao ông dám kể lại cái biến cố ấy cho ai? Hơn nữa, cái chết của lão già đánh dậm theo ông ước đoán có liên quan mật thiết đến bố con của cụ Chánh. Rất có thể là do trận đòn hôm ấy, cụ Chánh và thằng con của cụ đã đánh đập lão quá tay, vô tình gây ra cái chết thương tâm. Ngày hôm nay khi đứng trong đám tang của cả Cường, con trai của cụ Chánh, ông Lý lại càng đoán chắc mình nghĩ đúng. Theo những thông tin mà ông nghe ngóng được, cả Cường cũng có một cái chết khủng khiếp đầy đau đớn. Làm gì có ai mổ bụng ra lại thấy cả đống lươn trạch chui xúc ở trong ăn thịt người sống, rỉa hết dạ dày ruột gan. Cả Cường còn sống được đến tận bây giờ đã là tốt lắm. Ông Lý nghĩ vậy và lắc đầu rùng mình ghê sợ. Ông đứng xa xa sau khi thắp hương khấn vái cho vong linh của con trai cụ Chánh Tổng. Trong đám đông nơi ông đang đứng có rất nhiều thành phần, nhiều kẻ có thù với gia đình của cụ Chánh. Lẫn trong những tiếng than khóc mang tính thủ tục, ông Lý còn nghe được có người lên tiếng bảo: chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Nhà lão Tránh đến đây là hết phúc. Một kẻ khác đứng sau lưng của ông Lý không thấy mặt cũng tiếp lời, nói xen vào giọng điệu còn ác nghiệt hơn: đúng là quả báo, ăn nở khốn nạn lắm, vào đến lúc chết không được toàn thây, kiểu gì rồi cái nhà này cũng tuyệt tự tuyệt tôn. Trong một đám ma lại có những lời nguyền rủa như vậy thì đúng là không nên. Nhưng mà ông Lý Trường cũng hiểu thầm được sự bức xúc mà lâu nay dân làng chất chứa ở trong dạ. Thậm chí chẳng phải những người nông dân thấp cổ bé họng, mà ngay cả những quan viên chức sắc trong làng cũng không ưa cụ Chánh. Trước mặt họ thì họ ngọt nhạt đò đưa xum xoe nịnh bợ, hết lời tán tụng ca ngợi. Nhưng mà sau lưng thì ai cũng chỉ muốn cho bố con cụ Chánh ăn bùn. Giờ đây anh thấy cả Cường lâm nạn chết đau đớn như vậy, họ đến để đưa tang cho đúng thủ tục. Nhưng thực ra trong lạ thì hả hê lắm. Mà người ta cũng muốn xem một kẻ xấu số như thế nào mà bị lươn chui vào bụng đẻ trứng rồi làm tổ sinh con. Một số kẻ vốn ghét nhà cụ Chánh thì vui vẻ, nhưng mà những người tốt bụng hơn thì nghĩ đó là một cái điểm gì ghê gớm lắm, sắp có thể trở thành những thảm kịch kinh hoàng giáng xuống đầu của gia đình cụ Chánh. Từ hôm ấy, nhà cụ Chánh bao phủ một màu tang ngút trời. Cái đám ma của cả Cường là một biến cố gây chấn động, vì thế mà lôi kéo đến cả trăm người cùng đến đưa tang. Lúc chuẩn bị mang cái quan tài ra nghĩa trang để hạ huyệt, hàng trăm cặp mắt kinh hãi nhìn xuống đất, thấy từ trong cái hố mới đào ra áo quan người chết có hàng đống lươn trạch cá chê nhung nhúc chui lên quấy đuôi rúc mả. Con nào con nấy to nần nẫn, toàn thân đen bóng béo tròn, mà ghê sợ nhất là con nào con nấy cũng đỏ rực như là que đóm. Người ta trông thấy như vậy cũng không ai dám lao ra để bắt, bởi họ kinh hãi mường tượng đến cảnh lũ động vật hôi tanh nhảy nhụa kia đã từng chui rúc trong hàng trăm ngôi mộ lớn nhỏ xung quanh, đục thủng áo quan ăn hết cả thịt người chôn ở dưới đất, trở thành những giống vật nguy hiểm chết người, chất chứa rất nhiều oán niệm. Mọi sự có đúng như vậy hay không thì không ai rõ, chỉ biết được rằng lúc mà hạ huyệt, con trai của cụ Chánh còn được đồn đại mãi về sau này. Sau đám tang của con mình thì cụ Chánh đi biển biệt chuyển lên hẳn trong một ngôi nhà ở trên huyện, chứ ít khi về làng. Trong thâm tâm, cụ Chánh dường như cũng mơ hồ nhận ra cái chết của cả Cường có liên quan đến lão già đánh dập ở mé đê. Nhưng mà cụ vẫn cố dằn lòng mình rằng tất cả những biến cố ngày hôm ấy chỉ là vô tình. Hai bố con của cụ Chánh đúng là con lao vào đánh người, nhưng rõ ràng là lão già đánh dậm vẫn bò được về đến túp lều của lão. Làm sao có thể do bố con của cụ gây nên cái chết đó được? Cụ Chánh nghĩ đến đấy thôi, nhưng mà để cho yên tâm, cụ không dám ở trong nhà nữa. Căn nhà ở giữa làng Đông Lộ tạm thời cụ cho gia nhân canh giữ, vì tiền bạc thì cụ đã ôm theo cả, cho nên không sợ đứa nào bỏn rút. Người ta kể lại với nhau rằng sau đám tang của con trai chỉ mấy hôm thì cụ Chánh đã sắp xếp hòm xiềng tiền bạc đi thẳng lên trên huyện. Cụ đi như là chạy trốn, như là vùng khỏi mảnh đất nhốm đầy tử khí với căn bệnh quái dị đã khiến cho cả Cường chết trong đau đớn. Thế nhưng mà cụ Chánh ở trên huyện được chừng hơn một tháng thì lại sốt ruột đòi về. Cụ xách ba tong thuê xe đưa về tận sân. Gia nhân người làm trong thiết cụ thì đều ngạc nhiên lắm. Sau khi gật đầu nhận lời chào hỏi của đám người hầu kẻ hạ, cụ Chánh liền nhau mắt lại hỏi một người đầy tứ tin cẩn: mày ở đây có thấy sự gì lạ ai không? Ai gia nhân biết ý của cụ nhưng cũng thật thà đáp ngay: dạ bẩm cụ là mọi chuyện vẫn bình thường thôi ạ, không có điều gì lạ cả. Cụ nghe xong thì liền chậm rãi gật đầu rồi lại xua tay đuổi anh người làm xuống bếp. Trưa hôm đó ăn cơm xong, cụ vào trong buồng để nằm ngủ. Trời không nóng nhưng mà mồ hôi mồ kê thoát ra đầm đìa lưng áo, khiến cho cậu hơi giật mình. Ngồi bật dậy lấy cái quạt nan để ở đầu giường quạt lia lịa. Đang vùng vằng khó chịu, cụ cau mày nghiêng đầu lắng tai nghe. Đằng sau vách tường chỗ có khu vườn tùm cây cối, cụ thấy có những tiếng động rất lạ, cứ nhóp nhà nhóp nhép liên hồi không dứt. Cụ đợi sẵn cơn bực bội, lại thầm nghĩ đến việc trong số lũ kẻ hầu người hại nhà mình có đứa nào tắt mắt ban trưa ra ngoài để ăn vụng. Cho nên cụ vùng dậy rón rén bước ra ngoài, định vòng qua lối hông nhà để xem đứa nào cả gan ăn vụng ăn trộm ở đằng sau. Càng đi đến gần thì tiếng động kia lại càng rõ rệt hơn, nhưng khi chỉ còn cách khoảng vườn chừng 5 mét, nghĩa là chỉ khuất sau một góc tường, thì bỗng nhiên cụ Chánh dùng mình khựng lại. Đến đây khi đã nghe rõ ràng âm thanh đang phát ra không dứt, cụ mới bàng hoàng nhận ra đó không phải là tiếng người ăn, mà đó chính là tiếng bàn chân giẫm xuống bùn, lội bì bà bì bõm như bước chân của người đánh dập. Sau một cảm giác kinh hoàng lạnh buốt sống lưng khiến cho cụ hơi choáng váng. Mất một lúc sau thì cụ Tránh mới ấp a ấp úng lên tiếng hỏi. Ai đấy? Đứa nào ở ngoài vườn đấy hả? Lại đây tao bảo. Nhưng đáp lại lời của cụ Tránh chỉ là tiếng gió xì xào cùng với tiếng côn trùng kêu lên giả dích. Âm thanh kỳ dị vừa rồi cũng không còn nữa, nhưng vẫn khiến cho cụ lo lắng đến bàng hoàng. Cụ Tránh vịn tay vào bờ tường, từ từ lùi người lại phía sau rồi đi dần ra sân trước. Trời thoang thoảng gió mà cụ Tránh thấy cổ của mình khát khô gần như nóng rát. Cụ vòng ra sân trước tiến gần đến chỗ cái lu sành đựng nước mưa, toàn múc lên một gáo uống cho đỡ khát. Nhưng cụ vừa cúi người chưa kịp thò tay lấy cái gáo thì giật mình kinh hãi rú ẩm lên rồi ngã ngửa ra nền sân gạch. Bởi lúc cụ vừa cúi xuống lấy nước thì cụ không trông thấy nước mà lúc nhúc những tấm thân tròn lằn đen sì bóng nhẫy của lũ lươn trạch đang chui rúc ở trong lu. Tiếng hét thất thanh của cụ làm chị bếp vội vàng chạy ra. Chị hốt hoảng đỡ cụ dậy rồi kinh hãi hỏi. Thôi chết rồi, cụ sao thế ạ? Cụ Tránh thở hổn hển, mặt tái mét đi, tim đập thình thịch như người mới chạy đua đường trường. Nghe được tiếng của chị người làm đang hỏi mà mất đến cả chục phút, cậu mới tự chấn tĩnh bản thân để lắp bắp trả lời. Lươn, con lươn ở trong lu nước. Mới nghe nhắc đến lươn đến trạch thì chị tớ gái đã rùng mình, nhớ đến cái chết kinh hoàng của cậu cả Cường. Nhưng cái lu đựng nước mưa cao thế kia lại để ngay dưới mái hiên thì làm sao có lươn nào chui vào cho nổi. Chị nghe lời chủ nói mới từ từ tiến lại cau mày ngó xuống nhìn. Nhưng dĩ nhiên chẳng có con vật gì ngoài cái gáo dừa và cả cái lu sành đầy nước. Chị liền đáp ứng bảo cụ Tránh. Bẩm cụ là không có lươn đâu ạ. Cụ Tránh vẫn còn hốt hoảng run rẩy lên bần bật, nhưng cũng chợt nhận ra chuyện có lươn trong chùm nước là một điều cực kỳ vô lý. Cho nên cụ tàng lờ sang chuyện khác bằng một câu hỏi nữa. Thế mày vừa đi từ vườn sau về có phải không? Chị bếp liền ngơ ngác tay chỉ về dãy nhà ngang đối diện mà nói. Dạ không ạ, con đang dọn dẹp ở trong kho thóc, ở sợ chuột bọ nó vào thì cụ lại mắng con. Thế mấy cái thằng kia nó đi đâu cả rồi? Dạ bẩm cụ là anh Sử đi ra ngoài đồng cho tá điền thuê trâu, còn hai người nữa cũng đang chạy ra đồng dọn cỏ rồi ạ. Cụ Tránh không biết phải hỏi gì nữa, nhưng mà không muốn cô đẩy tứ gái nhìn thấy nét khủng hoảng trên khuôn mặt của mình, cho nên liền khẽ vẩy tay ra hiệu. Thôi, cho mày lui. Chị đầy tớ khẽ cúi chào cụ Tránh rồi rảo bước quay lại gian nhà kho đối diện, bỏ mặc cụ Tránh ngồi xuống thềm nhà, đưa mắt liếc nhìn cái chum nước mà bàng hoàng chết lặng. Suy nghĩ thêm được một lúc thì cụ Tránh mệt mỏi ngồi dậy quay trở vào nhà. Cơn khát vừa nãy tan đi kèm theo tiếng hét hãi hùng. Cụ đứng trước bàn thờ rút ra mấy nén hương rồi ấn vào ngọn lửa đèn dầu đang cháy sáng. Mùi hương trầm thơm quyện bay vào không khí như một làn khói nhẹ nhẹ. Cụ Tránh cắm ba nén hương trước bức di ảnh của cả Cường. Đó là một bức ảnh trắng đen, cụ Tránh nhờ một họa sĩ truyền thần ở trên tỉnh phòng theo. Bức tranh vẽ rất sống động y như thật, cho nên khi chắp tay cầu khấn, cụ hơi giật mình khi sau làn khói trắng điêu linh huyền bí, đôi mắt của cả Cường như vừa mới chớp chớp. Giờ đang nhìn cụ đăm đăm, thì cụ liền vội vàng lùi lại phía sau, rồi một lần nữa trở ra bước ra ngoài ngồi hiên để nghỉ ngơi. Trong bóng chiều nhàn nhạt thoang thoảng làn gió khẽ đưa cảnh, mang theo hương thơm của cây trái vườn sau tiếng chim kêu lạnh lót, cụ Tránh trầm ngâm dưới mái hiên. Tai của cụ ù đi không còn nghe thấy được âm thanh vui tai thành thót. Vang vẳng trong đầu của cụ Tránh bây giờ chỉ là những tiếng bước chân của lão già đánh dậm đang bị bõm lội trên những đoạn mương con nước để đi tìm bắt những con cá con tôm để chật vật sống qua ngày. Trong suốt bao nhiêu năm cuộc đời ăn trên ngồi chốc, khởi sự từ chức lý trưởng còn con dần leo lên chánh tổng. Cụ chưa bao giờ có một lần nghĩ và hối hận về những việc mình đã từng làm. Cụ Tránh là một kẻ gian hùng không khác gì Tào Tháo thuở xưa. Cụ hiểu rằng cuộc đời nhưng nhiễu loạn lạc chỉ trong mảnh đất bé tèo teo như cái làng Đông Lộ này, nhưng cũng lại là chỗ quần ngư tranh thực. Cá lớn nuốt cá bé. Cái bản chất gian xảo cáo già đầu óc đầm đìa những mưu mô tính toán và những thủ đoạn lọc lừa từ lâu đã là cái kim chỉ nam cho lối sống của cụ Tránh và tất cả lũ quan viên chức sắc ở trong làng. Bởi thế mà cụ dù có bạc ác với bất cứ ai thì cũng không hề tỏ ra ăn năn hối hận. Có ai ngờ đâu chỉ vì một cái giỏ lươn của thằng già đánh dậm mà cụ phải mất một mạng người. Mà mạng người ấy chính là đứa con duy nhất của cụ đã đứt ruột đẻ ra. Nuôi nấng nó để trở thành một cánh tay đắc lực cho mình. Quyền uy của cụ bao trùm lên cả huyện. Ấy thế mà bây giờ cụ lại là kẻ thân cô thế cô, không có chỗ nào nương náu. Nương náu làm sao khi mà thứ cụ đang đối đầu không phải là một con người bằng xương bằng thịt, mà lại là một thế lực vô hình, hình thành bằng sự oán hận tột cùng, bằng cái chết oan khiên đau đớn của một kẻ khố rách áo ôm, tưởng chừng như là sống thêm hai kiếp nữa cũng không ngóc đầu lên được. Cụ bàng hoàng chết lặng không biết phải làm gì, cụ không dám bỏ mảnh đất tổ tiên này để mà ra đi vĩnh viễn. Nhưng nếu còn ở lại đây ngày nào thì cụ lại thấy bất an, vì âm hồn của lão già đánh dậm có thể hiện về bất cứ lúc nào, vật cụ chết tươi, hoặc làm cho cụ sống dở chết dở y như thằng con xấu số. Bóng tối buông dần, mặt trời lặn hẳn sau dãy nhà ngang, khói bếp đồn lên từ dưới mái dạ sau nhà như một màn sương huyền bí, hòa với không gian tím sẫm một màu, để khung cảnh càng thêm tiêu điều tăng tắp. Cô Tránh ngồi lặng cả giờ khi nghe thấy chị bếp ra mời và ăn cơm, cô mới mệt mỏi đứng dậy. Cô không ăn hết bữa, chỉ khầy khầy vài lần rồi buông đũa. Cô thấy ăn như là nhai rơm nuốt không trôi, ngày ngày chỉ có uống nước trà và châm điếu thuốc lào. Cụ không thấy đói, đôi mắt của cụ già nua, giờ này đã mất đi phần nào sự tàn bạo nhẫn tâm như thường lệ. Để thay vào đó là những ánh nhìn buồn bã ăn năn. Sự im lặng của cụ Tránh như là bao trùm cả căn nhà, làm cho những kẻ hầu người hạ dường như cũng im hẳn tiếng nói. Họ cảm thấy ông chủ có cái gì đó thay đổi, cả ngày chỉ ngồi một chỗ hướng mặt ra ngoài sân, như là chờ đợi một điều gì đó mà không ai biết. Cái dáng vẻ oai phong hách dịch của cụ như là đã biến mất, để trả về sự hom hem còm cõi, nhiều khi nhìn đến độ đáng thương. Không ai biết cụ Tránh đang nghĩ gì cả, gia nhân trong nhà ai cũng thắc mắc nhưng chẳng ai dám hỏi. Họ sợ sẽ bị cụ mắng át đi vì tính của cụ trịch thượng lắm. Trời chưa quá khuya nhưng cụ đã vào trong buồng đóng cửa thổi đèn để đi ngủ. Tính tình của cụ khác hẳn mọi khi, vì giờ này đáng lý ra là lúc mà cụ đang khoác ba tong sang nhà của ông Lý trưởng hoặc là các quan viên chức sắc trong làng để đánh tổ tôm. Đôi khi cụ còn cho người gọi xe kéo lên tận tỉnh để nghe hát cô đầu mấy hôm rồi mới trở về. Cụ Tránh như là một người già sắp chết cứ loanh quanh luẩn quẩn chẳng chịu đi đâu. Trời đã về khuya, sương đêm dày phủ kín cả ngôi làng Đông Lộ, lâu lâu có tiếng chó sủa ầm ĩ rồi lại tắt. Ông Lý Trường sau một thời gian làm việc với đống siêu thuế giấy tờ thì cũng mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nhường lại cái chức tước vị bèo bọt này cho người khác. Thời gian trôi qua, ông đã suy nghĩ rất nhiều, từ cái chết của lão già đánh dậm đến khi hồn của lão hiện hồn về trong đêm đó. Một thời gian sau lại có căn bệnh quái dị của cậu cả Cường nhà cụ Tránh tầm. Tất cả những sự việc trên, những biến cố dị thường ấy đều nhắc nhở cho ông đến cái quy luật bất biến ở đời. Đó là làm lành thì hưởng phước, gieo gió thì ắt có ngày gặt bão. Người ta nói không sai, chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Nhà cụ Tránh đã đến thời kết thúc. Cái chức Tránh tổng có khi một thời gian nữa sẽ nhường cho người khác, và đó cũng là khi vị thế Lý trưởng còn con của ông sẽ bị những bè cánh xung quanh xâu xé. Ông cũng đã quá mệt mỏi với những ngày tháng lăn lộn phải mưu mô, chỉ mong được về trồng rau nuôi lợn cho đỡ đau đầu mệt óc. Những suy nghĩ mông lung của ông Lý trưởng bỗng nhiên bị cắt ngang bởi một tràng những tiếng hú dài thảm thiết xa xa. Không biết chó nhà ai nửa đêm kêu gào ghê gớm. Ông Lý nghĩ vậy cho nên đứng dậy toan ra ngoài khép cánh cổng lại để cho gió đêm khỏi đưa vào trong buồng những âm thanh rùng rợn đó. Nhưng mà bỗng nhiên ông giật mình khựng lại, sực nhớ ra điều gì. Ký ức vừa mới hiện về nhắc cho ông nhớ đến một kỷ niệm xảy ra trước đó không lâu. Là cái đêm cũng có tiếng chó sủa thảm thiết xa xa, và càng lúc thì âm thanh lại càng gần về trong ngõ. Ông nhớ người ta thường nói rằng chó mèo là giống vật có linh tính, cái giác quan đặc biệt có thể nhìn thấy ma quỷ. Ý niệm ấy vụt thoáng qua trong đầu làm cho ông rùng mình kinh hãi. Tâm trí của ông vừa bật ra hàng loạt những câu hỏi rùng rợn. Chẳng lẽ lão già đánh dậm lại hiện hồn về hay sao? Đã bao nhiêu lâu nay kể từ ngày thằng con trai của cụ Chánh lìa đời, ông không thấy có điều gì kỳ lạ, lại cứ ngỡ rằng hồn ma của lão già đánh dậm đã siêu thoát, đã đầu thai chuyển kiếp luôn rồi. Ấy thế mà giờ này lại còn vất vưởng ở quanh đây. Đang còn bề bộn thắc mắc thì tiếng chó sủa ở ngoài âm vang ngay ngoài cổng, và ngay sau đó là những tiếng cộc cộc khô khan văng vẳng trong đêm đen. Tiếng cộc cộc này nó quen lắm, đó là tiếng cây gậy ba tong của cụ Chánh nện xuống cổng gỗ theo thói quen trịch thượng của cụ. Ông Lý Trường tự nhiên thấy bất an, lòng bồn chồn như lửa đốt. Ông tự hỏi, có việc gì mà nửa đêm cụ Chánh lại đến tìm như thế? Câu hỏi vừa dứt thì cũng là lúc ông Lý Trường bước ra đến cổng. Ông lùa tay tháo ken cài, cánh cửa bật tung kéo ra một làn hơi giá buốt thấu xương. Ông đoán đúng, cụ Chánh đang lù lù đứng ngay ở trước cổng. Trời se se lạnh là như thế mà cụ chỉ mặc độc một cái tấm. Trời lạnh là như thế nhưng mà cụ lại mặc độc một chiếc áo dài rất mỏng. Ông Lý Trường chắp tay lại theo thói quen khúm núm của mình rồi mới lên tiếng hỏi. Bẩm cụ Chánh, là cụ có việc gì mà tìm tôi muộn vậy ạ? Nhưng đáp lại ông Lý Trường chỉ là một sự im lặng đến ngột ngạt. Cụ Chánh cầm cái ba tong trên tay ra hiệu cho ông đi theo mình. Ông hơi ngạc nhiên, trời lại lạnh, chỉ muốn chạy vào trong nhà lấy áo mặc cho khỏi cảm. Nhưng cụ Chánh dường như rất vội, cho nên đã quay người rảo bước đi nhanh, buộc ông Lý phải cắm cúi chạy theo. Mấy lần toan vượt lên hỏi đầu đuôi câu chuyện, nhưng không thể nào đuổi được. Cụ Chánh dẫn ông Lý Trường đến trước nhà rồi trong một phút ngẩn ngơ. Khi mà quay lại thì ông Lý chẳng thấy cụ Chánh đâu nữa. Ông đưa tay lên thử đẩy thì hóa ra cổng nhà cụ Chánh vẫn còn đang đóng im lìm. Ông Lý sốt ruột quanh quẩn một lúc vì ngỡ rằng cụ đã đi vào nhà lấy cái gì đó, nhưng đóng cửa bảo ông chờ. Thế nhưng mà lâu lắm không thấy cụ Chánh trở ra. Ông Lý càng sốt ruột mà trời thì rét. Đợi thêm một lúc ông Lý mới giếng cổ nói vọng vào. Cụ Chánh ơi, cụ Chánh, cụ đâu rồi? Qua liền mấy tiếng thì trong nhà có tiếng bước chân chạy tới. Rồi chị bếp quen thuộc mở then cài ló đầu ra hỏi. Ông Lý à, ông đến tìm cụ con có việc gì muộn vậy? Ông Lý ngạc nhiên hỏi. Hay nhỉ, cụ Chánh dẫn tôi đến đây mà chị hỏi sao lạ vậy? Chị bếp cười gượng rụi rụi mắt rồi nói. Cụ con vẫn còn đang nằm ngủ ở trong buồng từ tối à? Có khi nào ông nằm mơ không? Ông Lý lắc đầu ngán ngẩm, tự nhiên lông tóc sau gáy của ông dựng đứng cả lên. Ông tái mặt kinh hãi như sực nhớ ra một điều gì đó, vội vàng đẩy chị bếp ra rồi chạy bổ vào sân. Ông lao lại trong buồng của cụ Chánh, giơ tay toan đập cửa. Không gian bên trong lạnh lẽo đến rợn người, và cái xác của cụ Chánh đang treo lủng lẳng ở giữa xà nhà, hai mắt trợn trắng, lòng đen chạy ngược lên trên, dưới hai bờ môi mở lớn như một nụ cười quái đản. Ông Lý vừa trông thấy có một cái đuôi đen sì bóng nhảy của một con lươn chui tọt vào bên trong. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.